Long huyết chiến thần, chương 390, đế ma kiếm hiển thân, khóc chuyện audio.com, chấm, đế ma kiếm, liền ẩn thân tại trong tảng đá này. Các ngươi có thể không biết, đế ma kiếm và tảng đá đây chính là gắn bó một thể. Nói chính xác hơn, tại bên trong tảng đá này, là nơi đế ma kiếm trưởng thành, đã hơn 5 năm rồi ta không có sử dụng đế ma kiếm. Vì thế bên ngoài nó, đã bao trùm bởi nhiều khối đá thật dày. Tại sao thần kỳ như thế? Long thần trước kia còn chưa từng nghe nói qua. Đặt ở đây đã lâu. Mặt ngoài của kiếm thế nhưng ngưng kết thành tảng đá giống như tự nhiên. Cho dù là Mộ Dung Vũ một thân băng lạnh, lúc này trong mắt vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Chấm, ha ha, đế ma kiếm, vốn là một thanh binh khí thần kỳ. Ta đoán, mặc dù là binh khí thiên giai sơ đẳng, nhưng mà đoán chừng mạnh hơn rất nhiều so với thần binh thiên giai sơ đẳng. Thông Thiên Cảnh có chút cảm khái nói. Sư tôn, tự bản thân đế ma kiếm tạo thành một tảng đá bao phủ bên ngoài. Có tác dụng gì sao? Thấy những phù văn kia, Long Thần nói chung là có cảm giác hẳn là không đơn giản. Ngươi đoán không sai, đế ma kiếm và đế hoàng kiếm là hai thanh thần binh. Đế hoàng kiếm tràn đầy đế hoàng khí, là hóa thân chính nghĩa và khoáng đạt, mà đế ma kiếm, thì tràn đầy âm sát khí, là đại biểu cho tà ác và chu diệt, cho nên, khi mà không ai sử dụng đến nó, mặt ngoài của nó dĩ nhiên dần dần xuất hiện loại thạch chất này. Do đó che giấu đi khí tức sát cơ của nó, ngươi bây giờ, cũng không có cảm nhận được cái gì cả, đúng không? Triệu Thanh Vân cười đạm nhạt. Đúng là như vậy, Long Thần hiện giờ đang đứng ở bên cạnh đế ma kiếm. Cũng chỉ thấy tại trước mắt là một tảng đá, ngoại trừ phù văn ra, hết thảy đều rất bình thường. Đã 5 năm rồi ta không có sử dụng nó, đế ma kiếm lúc này, đã ở trạng thái tương đương với vô chủ. Khí tức hung sát vô cùng nồng nặc, chỉ cần ngươi thành công nắm nó ở trong tay, khiến cho nó tâm phục khẩu phục. Mới có thể khống chế và sử dụng lực lượng của nó. Đem âm sát khí của nó giảm đến mức thấp nhất. Do vậy một thanh kiếm tà ác liền biến thành chính nghĩa. Triệu Thanh Vân nhìn Long Thần. Lời nói có chút thâm thía. Triệu Thanh Vân nói ra chuyện này. Hoàn toàn bỏ qua Mộ Dung Vũ ở bên cạnh. Mộ Dung Vũ hơi ngẩn người và thầm nghĩ. Xem ra Triệu Thanh Vân đối với Long Thần rất có lòng tin. Ngay cả ta là thiên hà cảnh cửu trọng, cũng không có không coi vào đâu cả. Nàng cẩn thận đánh giá Long Thần, phát hiện Long Thần và Triệu Thanh Vân chuyện trò vui vẻ. Hoàn toàn không có ý tứ e ngại cùng lo lắng. Được rồi, ta hiện giờ nói một chút chuyện về quy tắc tranh đoạt. Đột nhiên, Triệu Thanh Vân nói ra, lời của hắn hấp dẫn ánh mắt của hai người. Long Thần và Mộ Dung Vũ cũng biết điều một chút. Lắng nghe, một lát nữa, thân thể các ngươi sẽ tiến vào bên trong đế ma kiếm. Cũng chính là bên trong tảng đá. Trong đế ma kiếm, có một cái tiểu càn khôn thế giới cỡ nhỏ. Sau khi tiến vào tiểu càn khôn thế giới, các ngươi sẽ gặp phải một đối thủ thần bí. Chỉ cần các ngươi chiến thắng đối thủ này, liền có ý nghĩa các ngươi đã được đế ma kiếm thừa nhận. Có tư cách có được đế ma kiếm. Nếu các ngươi đều có thể thành công mà nói như vậy sẽ thông qua chiến đấu giữa các ngươi. Quyết định ra thắng bại cuối cùng. Dĩ nhiên, quá trình này là chúng ta không có nhìn thấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Là sau khi tảng đá màu đen này chợt nổ tung. Người nào cầm trong tay đế ma kiếm đó chính là người thắng lợi cuối cùng. Lời ta nói, các ngươi có hiểu không? Cuối cùng, Triệu Thanh Vân cường điệu một câu. Sư tôn, đối thủ thần bí là ai vậy? Long Thần sờ sờ đầu tóc của mình. Chờ sau khi ngươi đi vào rồi, thì ngươi liền có thể nhìn thấy. Hảo hảo cố gắng lên, cửa ải này cũng không quá tốt. Trong lịch sử võ giả thiên hà cảnh bát trọng, cũng có rất nhiều người không có vượt qua. Triệu Thanh Vân thần bí nói, Mộ Dung Vũ không có nghi ngờ gì. Long Thần suy đoán, chỉ sợ rằng Tam Đại Ma Lão sớm đã nói cho nàng biết đối thủ thần bí kia là ai. Xem chừng, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tranh tài. Triệu Thanh Vân lại không nói cho hắn biết. cũng không phải là hắn không hiểu được biến hóa, mà là hắn tin tưởng Long Thần, cho dù gặp phải đối thủ như thế nào, Long Thần đều có thể thản nhiên đối mặt. Cố gắng lên, tiểu tử, nhớ kỹ một câu nói kia của ta, muốn nhận được đế ma kiếm nhận chủ, ngươi phải làm một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là chiến thắng mình. Triệu Thanh Vân vỗ vỗ bả vai Long Thần, trong đôi mắt toát ra ánh mắt hy vọng. Chiến thắng mình, Long Thần sửng sốt một chút, sau đó yên lặng ghi nhớ lấy. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi đi vào. Triệu Thanh Vân hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn một trái một phải, nắm lấy cánh tay Mộ Dung Vũ và Long Thần. Đột nhiên phát lực, Long Thần nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đè ép xuống, tốc độ bực này tương đương khi hắn thi triển huyết độn. Trong một cái sát na, thì là đụng vào trên tảng đá màu đen kia rồi. Không có cảnh tượng tan xương nát thịt, hai người Long Thần và Mộ Dung Vũ tại trong ánh mắt của chúng nhân. Rơi vào bên trong tảng đá kia, thời điểm Triệu Thanh Vân động thủ, Long Thần nhưng thật ra là vô cùng yên tâm, cho nên cho dù là hướng tảng đá màu đen kia ném tới cực nhanh, hắn cũng không có phản kháng. Quả nhiên, tại thời điểm va chạm vào tảng đá màu đen kia, hắn giống như là nhảy vào trong hồ nước vậy, dễ dàng nhấn chìm vào bên trong, trong lúc nhất thời như đấu chuyển tinh di. Thiên hôn địa ám, đợi đến khi hắn đột nhiên phục hồi lại thần trí, thế nhưng phát hiện mình đang ở bên trong một căn phòng màu đen trống không. Quả nhiên là tiểu càn khôn thế giới, giống như thiên vũ cảnh, nghi thương tiên cảnh vậy, thế nhưng thật sự quá nhỏ. Long Thần mở to hai mắt, cẩn thận quét qua, căn phòng này được xây bằng hình vuông, khoảng chừng 50 thước, nếu như được coi là một tiểu càn khôn thế giới cỡ nhỏ. Tự nhiên nó phi thường nhỏ, thế nhưng nếu như so với một căn phòng thì nó lại rất lớn. Bên trong căn phòng màu đen này là trống không, cái gì cũng không có. Long Thần nhẹ nhàng di chuyển cước bộ, đều đã truyền đến tiếng vang trống trải. Mộ Dung Vũ không có ở chỗ này. Long Thần sau khi quét mắt mấy vòng, phát hiện Mộ Dung Vũ không ở nơi này. Thế nhưng Long Thần có thể khẳng định, Mộ Dung Vũ lúc này cũng có thể đang ở một căn phòng khác, trên hoàn cảnh căn bản cũng giống như hắn vậy. Xem ra, sư tôn nói địch nhân thần bí đầu tiên, liền là xuất hiện ở chỗ này rồi. Ngay cả Triệu Thanh Vân cũng đều cho rằng là địch nhân thần bí. Tự nhiên không đơn giản, trên căn bản phải đánh bại hắn, Long Thần mới có tư cách nắm giữ đế ma kiếm. Về phần tranh đoạt cuối cùng, đó là tiến hành chiến đấu với Mộ Dung Vũ, và không có quan hệ gì với đế ma kiếm. Nói cách khác, nhân vật thần bí này chính là thủ đoạn sàng lọc chọn người thừa kế đế ma kiếm. Không thể khinh thường, Long Thần cảnh giác, hắn biết, nhân vật thần bí kia nhất định sẽ xuất hiện trong nháy mắt nữa mà thôi. Về phần muốn đánh lén, hay là xuất hiện quang minh chính đại, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, bản thân mình nhất định phải hảo hảo đề phòng. Bỗng nhiên, tại một chỗ tối tăm ở phía trước, thế nhưng truyền đến tiếng bước chân, Long Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người thế nhưng từ trong tường thể màu đen, di động đi ra. Sau đó đứng ở trước mặt Long Thần, trong khóe miệng, treo cao nụ cười nhàn nhạt, nam tử này một thân cẩm phục màu đen trong suốt mà sạch sẽ. Từ trong ra ngoài hết sức bó chặt vừa người, sợi tóc ánh lên sáng ngọc. Ánh mắt rất đẹp, thâm thúy sâu thẳm như đại hải, lạnh như băng, người này tại sao nhìn có chút quen mắt như vậy nhỉ? Long Thần đầu tiên cảm giác được có chút buồn bực, lúc này, thanh âm Linh Hy bỗng nhiên vang lên. Long Thần, đây không phải là ngươi đó sao? Long Thần sợ hết hồn, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện nam tử ở trước mắt này chiều cao xấp xỉ với mình năm ấy. Tướng mạo cũng tương tự. Quả thật giống mình như đúc, hắn lấy làm kinh hãi, hết sức chà chà trong mắt nhìn lại đến mấy lần, quả nhiên phát hiện giống mình như đúc, đúng là gặp quỷ rồi, không cần suy đoán nữa, ta là ngươi, ngươi là Long Thần, mà ta cũng vậy, Long Thần, nam tử có chút không nhịn được nhìn Long Thần một cái. nói, Long Thần bị bắt buộc phải tiếp nhận sự thật này, đó là xuất hiện đối thủ thần bí. Thế nhưng lại giống mình như đúc. Lúc trước hắn vẫn đều suy đoán này nọ, thế nhưng trăm triệu lần không có nghĩ đến chính là, người thần bí kia thế nhưng có thể như vậy. Lúc này, Long Thần chợt nhớ tới Triệu Thanh Vân đã nói với hắn một câu. Đó chính là, muốn nhận được đế ma kiếm, điều đầu tiên cần phải làm chính là chiến thắng chính mình. Mà địch nhân thần bí ở trước mắt đây, chính là bản thân mình. Trong đầu Long Thần, bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm không rõ. Hắn hỏi gió, ta có chiến kỹ, còn có cảnh giới của ta, ngươi cũng có, nam tử kia gật đầu. Nói, đây là dĩ nhiên rồi. Lão tử đã nói qua, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, cái ngươi tu tập thành công. Thần hỏa phân thân, vô tung ma ảnh, tàn ảnh kiếm, còn có đại pháp đạo tâm chủng ma, ta đều biết cả. Hơn nữa ta cho dù là tại trên chân khí hay là trên chiến kỹ. Trên cơ bản đều là cường hóa 100%, ngươi đúng là bất hạnh rồi, bởi vì ngươi đã học xong tầng thứ 2 đạo tâm chủng ma. Cho nên tại trên phương diện chân khí ngươi bành trướng gấp 4 lần. Lão tử cũng có thể bành trướng chân khí gấp 4 lần. Long Thần thật sự là bị dọa sợ, hắn biết, đối phương đều biết. Hơn nữa còn muốn mạnh hơn cả mình. Đây thuần túy không phải là tìm tai vạ hay sao? Còn có nghĩa gì nữa? Nhìn ngươi chết khiếp như vậy. Sợ rồi sao? Rút lui đi, thật là một tên hèn nhát không nên thân. Nam tử đối phương cười chào phúng nói. Long Thần đầu tiên là trầm mặc một hồi. Sau đó hắn ngẩng đầu. Lạnh nhạt cười nói, ngươi còn không biết ta. Như vậy chẳng những sẽ không bị sợ cho tức giận. Mà là làm cho ta càng thêm hưng phấn, đánh bại một người so với bản thân mình còn muốn mạnh hơn. Sẽ làm cho ta càng thêm hiểu rõ về mình, càng thêm đạt được tiến bộ vượt bậc, đây không phải là chuyện rất tốt sao? Đã là như vậy, vậy thì hãy tiếp nhận công kích của chính bản thân mình để tẩy lễ đi thôi. Trong ánh mắt nam tử, hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, sau đó... Trên người của hắn, đột nhiên bốc lên hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đột nhiên bắn tóe ra, hóa thành 125 thần hỏa phân thân hừng hực thiêu đốt. Trước hết để cho ngươi nếm thử, thần hỏa phân thân, ra lệnh một tiếng, 125 thần hỏa phân thân từ 4 phương 8 hướng công kích về phía Long Thần. Long Thần còn là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh bị bao vây như vậy. Hắn cảm giác được mình tựa như hoàn toàn không có không gian thối lui. Chỉ có thể lựa chọn tiến lên, chỉ có thể ngạnh bính với thần hỏa phân thân. Ồ lên một tiếng kinh ngạc, Long Thần lấy ra tinh kiếm. Hắn không chuẩn bị dùng thần hỏa phân thân đối kháng với đối phương. Bởi vì Long Thần cảm giác được, hắn thi triển ra thần hỏa phân thân, so với Long Thần còn cường đại trên một chút. Hiện tại thần hỏa phân thân là một môn chiến kỹ, để đối chiến sau này còn có thể phát huy hiệu dụng rất lớn. Long Thần không muốn đem mầm móng chân hỏa lãng phí vô ích ở cái địa phương này. Dù sao, muốn ngưng tụ ra được 125 cái mầm móng chân hỏa, cũng phải cần đến một khoảng thời gian mới có được. Vô tung ma ảnh, khởi động. Cầm lấy tinh kiếm, trong nháy mắt Long Thần liền dùng đến vô tung ma ảnh. Cả người hắn hóa thành đạo huyễn ảnh, xuyên qua xuyên lại trong thần hỏa phân thân đang bao vây chung quanh. Thoảng thoảng huy động ra một kiếm, đem một cái thần hỏa phân thân ngăn ở trước mặt chém thành 2 khúc. Thế nhưng, vẫn luôn luôn có 125 thần hỏa phân thân. Nếu là mỗi một người muốn tiến lên đánh mà nói không biết muốn hao phí đến ngày tháng năm nào nữa. Đến lúc đó, tại phương diện chân khí nếu như bị hao hụt, thì càng thêm không phải là đối thủ của chính bản thân mình. Vô tung ma ảnh nhà ta hình như cũng có. Ngay vào lúc này, một cái thần hỏa phân thân trong số đó, đột nhiên lóe lên một đạo huyễn ảnh, nắm chặt một thanh cương thiết màu lam. Trong giây lát hướng cái đầu Long Thần chém xuống, trong lúc cuống quýt, Long Thần giơ lên tinh kiếm hoành ngang ngăn chặn, một tiếng kim khí ma sát bén nhọn bộc phát ra, lực đạo to lớn là vậy, trực tiếp đem Long Thần chấn cho hai chân cong lại, thiếu chút nữa quỳ xuống trên mặt đất. Tại thời khắc cuối cùng, Long Thần gắt gao cắn chặt hàm răng, mới không có thể làm cho mình quỳ xuống. Hắn liền giống lên một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, đánh văng đối phương ra ngoài, lúc này mới có thể thối lui. Thế nhưng lúc này đây, những chi chít thần hỏa phân thân kia, một lần nữa hướng hắn xoay quanh, vung lên quả đấm ẩn chứa hỏa diễm, hướng Long Thần đánh ra từng quyền. Long Thần lúc đầu có chút chật vật huy động tinh kiếm đề kháng. Thế nhưng, Long Thần lúc này, không có kinh hoàng, mà là rất vui vẻ, bởi vì một chiêu của đối phương lúc nãy, để cho hắn ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Không sai, hắn lúc nãy sử dụng vô tung ma ảnh, dùng hết toàn lực bổ ra một kiếm, quả thật rất mạnh, so với thiên hà cảnh bát trọng, cũng mạnh hơn không ít, có thể, hắn cũng không phải là chân chính ta đây. Một kiếm ngăn chặn mới vừa rồi của Long Thần, thật ra bản thân hắn chỉ dùng có một phần tư lực đạo mà thôi. Lúc trước sau khi hấp thụ tinh huyết truyền thừa thái cổ huyết linh long, cho dù là không sử dụng trạng thái long hồn biến thân, tính chất chân khí màu đỏ nhạt tại trên người, cũng đã gấp 4 lần chân khí người bình thường. Gấp 4 lần này thật sự không đơn giản, quả thực chính là phải vận dụng đạo tâm trùng ma đến cực hạn, mới có thể có được. Mà lúc này, hắn chỉ sử dụng có một phần tư chân khí, nhưng vẫn chặn lại một kiếm của đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Cách chương.